Chương 2512, kìm nén không được. Thiên tu bí cảnh chuyến đi, đến đây là kết thúc. Trước sau QNZ không có thời gian mấy tháng, liền đem lục đại thống soái toàn bộ diệt sát. Mà lại, còn ngoài ý muốn đạt được Kim Phật Tôn giả Kim Quang Phật Châu, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Làm phương thần theo thiên tu bí cảnh sau khi đi ra, cái khác ba vị thống soái cũng đều ra. Tốt tu gia tộc trưởng cùng Hắc Xích Tôn giả tự mình đến nên đón, đem phương thần nhận được trong nghị sự đại sảnh. Bọn hắn đã sớm theo cái khác ba vị thống soái trong miệng, biết được liên quan tới thiên tu bí cảnh sự tình. Sở dĩ, nhìn thấy phương thần thời điểm, phi thường kích động. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, hơi nghỉ ngơi mấy ngày, ta tu gia liền sẽ phái binh tiến về thiên kình tông gia. Tu gia tộc trưởng nói. Đa tạ tộc trưởng. Phương thần ôm quyền nói tạ. Tu gia tộc trưởng thân là Thanh La Thiên nắm giữ, sau lưng có toàn bộ tu gia, không thể tùy ý tiến về thiên kình tông gia. Hắn lần này muốn điều động ba vị đỉnh tiêm tôn giả, bao quát Hắc Xích tôn giả ở bên trong, làm bạn phương thần tiến đến muốn người. Ngươi cứ yên tâm đi, thiên kình tông gia chắc chắn là đại cục suy nghĩ, sẽ không làm khó ngươi. Hắc Xích tôn giả an ủi. Sau đó thời gian, phương thần một mực tại Thanh La Thiên nghỉ ngơi. Mà hỗn độn hư không, cũng là phát sinh biến hóa rất lớn. Yêu tộc người, đã không kịp chờ đợi muốn chém giết phương thần. Vì thế bọn hắn không tiếc cùng Hắc Ám huyết tộc liên thủ. Thanh La Thiên ngoại một chỗ trong hư không tối tăm. Thế nào thứ năm lang thần thần sắc lạnh nhạt, nhìn về phía những người ở trước mắt. Phương thần người mang tỏa yêu tháp, mệnh của hắn là người, nhưng tỏa yêu tháp nhất định phải là chúng ta yêu tộc. Yêu tộc một vị trưởng lao nói. Thứ năm lang thần gật đầu, hắn đối tỏa yêu tháp cũng không thèm để ý, chỉ là muốn đem phương thần chém thành muôn mảnh mà thôi. Thành giao. Thứ năm lang thần nhếch miệng cười nói. Bất quá, phương thần tên kia, một mực tại Thanh La Thiên, có tu gia che chở, chúng ta căn bản không la mở gì được cờ hắn. Tộc ta thiếu chủ đã đang trên đường tới, chờ hắn sau khi đến, chúng ta dùng yêu tộc danh nghĩa, khiêu chiến Thanh La tuổi thọ nhẹ một đời, đến lúc đó liền có thể thư A Cơ chém giết phương thần. Yêu tộc cùng lang nhân tộc, đặt thành hiệp nghị. Mấy ngày về sau, phương thần đang chuẩn bị tiến về Thiên Kình Tông ra thời điểm. Nhận được một tin tức. Yêu tộc cùng thứ năm lang thần, cùng nhau mà tới. Hắc Xích tôn giả sắc mặt có chút âm trầm, trầm giọng nói. A phương thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới yêu tộc sẽ cùng Hắc Ám huyết tộc liên thủ. Là vì ta mà tới sao phương thần hỏi. Hắc Xích tôn giả trầm ngâm nói, bọn hắn dùng thế hệ trẻ tuổi giao lưu làm mục đích, đi tới Thanh La thiên thượng, chúng ta tu già cũng không tốt đem khu chủ. Thế hệ trẻ tuổi giao lưu nghe vậy, phương thần sắc mặt càng phát ngưng trọng lên. Lần này, yêu tộc thiếu chủ yêu ngôn tự mình xuất thủ, chúng ta Thanh La thiên thượng, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi, đã toàn bộ thua trận. Hắc Xích tôn giả no y phương thần đôi mắt lấp lóe, suy tư một lát. Sau đó hỏi, nếu ta đem yêu ngôn giết, yêu tộc cùng thứ năm lang thần pha y chẳng dám ở Thanh La thiên đại đánh võ hử, mặc dù ta tu ra không bằng đương thời đại tộc, nhưng cũng không phải mặc cho người khi dễ quả hờ mềm. Công bằng trong trận đấu. Nếu ngươi có thế chém giết yêu ngôn, cho dù là yêu tộc chi chủ đến đây, cũng không thể nói gì hơn. Nghe vậy, phương thần âm trầm cười một tiếng, sau đó nói, mang ta đi đi. Trong lòng của hắn rất gấp, muốn nhanh chóng tiến về thiên kình tông gia. Nhưng lúc này, yêu tộc cùng lang nhân tộc vì hắn mà đến, nếu không giải quyết cái phiền toái này, rất khó rời đi. Thu ra thành trì, lớn như vậy trên quảng trường. Yêu tộc cùng thứ năm lang thần. Ngồi tại một chỗ râm mát khu vực bên trong. Tại phía sau bọn hắn, có rất nhiều võ giả. Mà giờ khắc này, tại đài diễn võ bên trên, yêu ngôn sắc mặt lạnh nhạt, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ trào phúng. Âm hắn tùy ý xuất thủ, một quyền đem đối thủ đánh bay. Tu ra không có ai sao yêu ngôn dễ cần nói, thế hệ trẻ tuổi bên trong, liền một cái có thế chiến người đều không có sao thực sự không được. Huyền quang cảnh võ giả cũng có thể xuất thủ, ta yêu ngôn cùng nhau tiếp. Bị yêu ngôn dạng này trào phúng, tu ra đám người, nội tâm tức giận, nhưng không có biện pháp gì. Đương đại đại tộc ở giữa, mặc dù lẫn nhau có cừu hận, nhưng luận bàn cũng coi là chuyện rất bình thường. Lớn như vậy tu ra, nắm giữ Thanh La Thiên, nhưng mà thế hệ trẻ tuổi lại không người có thế địch yêu ngôn. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, mỗi một cái lên đài chiến đấu võ giả, thậm chí đều không thể ngăn cản được yêu ngôn một chiêu. Đây là trần trụi đánh mặt. Làm đỉnh tiêm gia tộc tới nói, tu gia không thể chịu đựng được loại này vô cùng nhục nhã. Đáng chết. Trên quảng trường, rất nhiều võ giả, trợn mắt chờ lấy Yêu Ngôn, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Đài diễn võ bên trên, Yêu Ngôn mặt mũi tràn đầy vẻ phách lối, nhìn khắp bốn phía. Như tu ra bây giờ không có người xuất thủ, như vậy ta yêu tộc QNZ không cường nhân trô khó khăn. Yêu Ngôn rất khó nghe. Yêu tộc khu vực bên trong trưởng lao yêu tộc, cũng là cười hát hát nói, nguyên lai tưởng rằng nắm giữ thanh la thiên tu ra, nội tình rất thâm hậu, xem ra, cũng bất quá như thế. Yêu lão nói không sai, tu ra bản thân lỷ hệ nở là nhân tài mới nổi, so với chúng ta ngũ đại đương thời đại tộc, không đáng kể chút nào. Thứ năm lang thần cười lạnh nói, nếu không phải hắc ám huyết tộc cùng tu ra có hiệp nghị, ta lang nhân tộc năm đại lang thần đã sớm xuất lĩnh rất nhiều con dân, chiếm lĩnh thanh la thiên. Xem ra, lần này thế hệ trẻ tuổi giao lưu, tu ra nhất định thua rất thảm. Trường lao yêu tộc cùng thứ năm lang thần, ngươi một chút ta một câu, không ngừng trào phúng lấy tu ra. Ngồi tại trên đài hội nghị tu ra tộc trưởng, sắc mặt tâm trầm. Ừ thứ năm lang thần vừa muốn nói chuyện, đột ngột cảm giác được máu trong cơ thể sôi trào. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn biến ảo, tinh hồng con ngươi, nhìn chòng chọc vào nơi xa. Tu ra rất nhiều tộc nhân, nhao nhao tránh ra một con đường, hắc xích tôn giả cùng phương thần sóng vai, đi tới trên quảng trường. Nhìn thấy phương thần, thứ năm lang thần nắm đấm nắm chặt, toàn thân tản ra sát ý lạnh như băng. Mặc dù chưa từng thấy qua phương thần, nhưng hắn có thể cảm giác được, phương thần thể nội, ẩn chứa rất mạnh lang thần chi huyết. Xấu ta lột xác, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thứ năm lang thần no y Yêu Ngôn cũng là cười tủm tỉm nhìn xem phương thần nói, thật là mạng lớn, động minh sơn đều không thể muốn ngươi tính mệnh. Phương thần nhún vai nói, ngươi cũng không chết, ta làm sao lại chết đâu. Nói xong, phương thần vừa sải bước ra, đi tới đài diễn võ bên trên. Tộc trưởng, ta có hay không có thể đại biểu tu gia xuất chiến? Đương nhiên có thể. Nhìn thấy phương thần xuất chiến, tu gia tộc trưởng cười ha ha. Ta còn tưởng rằng, ngươi hội một mực làm con rùa đen rút đầu đâu. Yêu Ngôn thản nhiên nói. Phương thần coi thường Yêu Ngôn, nhìn hắc xích tôn giả một chút, cái sau ngầm hiểu, sau đó bám vào tộc trưởng bên thai nói vài câu. Tu gia tộc trưởng ho nhẹ một tiếng, nói, thế hệ trẻ tuổi luận bàn, bản thân tiểu có phong hiểm, như trong chiến đấu, tài nghệ không bằng người, chết tại trong tay đối phương, vậy cũng chẳng trách người khác. Nói đến đây, tu gia tộc trưởng nhìn về phía trưởng lão yêu tộc cùng thứ năm lang thần, do hỏi, nếu các ngươi sợ hãi Yêu Ngôn bị giết, có thể rời đi. Hừ, tộc ta thiếu chủ xuất thủ, chỉ là một cái tạp thoái, làm sao có thể địch không tệ, coi là tại động mình sơn bên trong, giết Tông Hùng Sơn, Thiên Lang Thánh Tử, trục xuất Hát Phong, liền có thể muốn làm gì thì làm sao, thật sự là buồn cười. Yêu Ngôn, huyền bảng thứ ba cường giả, một thân thực lực, đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Tại động minh sơn bên trong, một mực chưa từng xuất thủ. Mà, rốt cục muốn cùng phương thần đánh một trận. Sinh tử chiến, đây là phương thần trước khi đến tiểu cùng hắc xích tôn giả thương lượng xong. Chỉ có đem Yêu Ngôn chém giết, mới có thể để yêu tộc cùng thứ năm lang thần tối lui. Cứ như vậy, chính mình mới có cơ hội tiến về Thiên Kình Tông ra. Đem tỏa yêu tháp giao ra, ta yêu tộc lập tức rời đi. Yêu Ngôn thản nhiên nói. Phương thần lắc đầu, nói. Có bản lĩnh liền tự mình tới bắt, chẳng lẽ yêu tộc đều như cùng ngươi đồng dạng, sẽ chỉ xính miệng lưỡi chi năng sao? Bị phương thần vừa nói như vậy, Yêu Ngôn sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Tốt, rất tốt, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta yêu tộc hạ tràng. Trên thực tế, phương thần cùng yêu tộc, không hề có quen biết gì, chẳng qua là bởi vì tòa yêu tháp mà thôi. Yêu tộc khu vực, yêu tộc một chút võ giả, thấp giọng nghị luận. Trường lão. Kia phương thần thủ đoạn rất quỷ dị, thiếu chủ chính là huyền bảng thứ ba, tên kia mạnh hơn cũng bất quá là so hắc phong mạnh mẽ một điểm mà thôi. Huyền bảng 10 vị trí đầu, mỗi một cái xếp hạng, thực lực sai biệt đều cực lớn. Có thể đưa thân huyền bảng trước ba, đủ để ngạo cười hỗn độn hư không thế hệ trẻ tuổi. Trường lao yêu tộc đối Yêu Ngôn lòng tin 10 phần. Thứ năm lang thần huyết mâu lấp lóe, máu trong cơ thể chấn động. Nhưng mà... Bọn hắn nếu là biết rõ trước đây phương thần dùng sức một mình, đánh bại xích tâm thống soái, trở thành thanh la thiên thập đại thống soái đứng đầu, không biết làm thế nào cảm tưởng.